Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 124, song sinh tiên phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn tà theo hướng tay chỉ của Khương Thanh Tố nhìn sang. Quả nhiên thấy có một hộ gia đình vẫn còn sáng đèn. Dưới mái hiên treo đèn lồng đỏ, trên cửa dán song hỷ đỏ thắm, người ra kẻ vào đều mặc đồ đỏ, trông rất náo nhiệt. Nhìn cảnh tượng bận rộn ấy, hẳn là chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai. Khương Thanh Tố thấy ánh mắt đơn tà bị thu hút, liền mỉm cười nói, nhân gian thành thân chính là như vậy, phải náo nhiệt mấy ngày liền. Ta biết đây là tập tục, đơn tà đáp. Khương Thanh Tố khẽ gật đầu, hai người cũng chẳng dễ sang hướng đó, nơi ấy không cùng đường, họ chỉ có thể quay lưng lại phía náo nhiệt kia. Tiếp tục hướng về khách đờ, M mà đi. Đơn đại nhân sống đã lâu, tự nhiên biết nhiều điều ta chẳng biết. Biết đâu việc kết thân dán hỷ đỏ là vì sao, chẳng còn hiểu rõ hơn ta. Khương Thanh Tố vừa cười vừa nói. Đơn tà nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút khác thường, sâu thẳm khiến Khương Thanh Tố hơi mất tự nhiên. Qua đôi mắt đen nhánh ấy, dường như nàng thấy được nhiều điều khác nữa. Chỉ là không dám suy đoán bừa, sợ đoán sai, đơn tà chợt hỏi, nàng còn nhớ mấy năm trước chơi cờ, ta từng nợ nàng một điều kiện không? Khương Thanh Tố nhất thời chưa hiểu sao hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này. Nhưng ngẫm kỹ lại, đúng là có, năm đó nàng chơi xấu, nước cờ thắng ấy là đơn tà cố ý nhường, đổi lấy việc phải đáp ứng nàng một điều kiện. Khi ấy nàng chưa nghĩ ra, về sau cũng chẳng nhắc lại nữa. Khương Thanh Tố gật đầu, chờ hắn nói tiếp, đơn tà khẽ nói, giờ nàng có thể đưa ra yêu cầu đó. Khương Thanh Tố sững người, nếu giờ mà nàng không hiểu ẩn ý của hắn, thì thật uổng phí mấy chục năm sống trên dương gian. Mặt nàng lập tức nóng bừng, ánh mắt theo lời hắn mà nhìn lại về phía gia đình đang treo đèn đỏ chuẩn bị thành thân kia. Lúc này đây, nếu nàng mở lời, nàng có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì. Cái nhìn sâu thẳm ban nãy của đơn tà, nàng đã hiểu được phần nào. Trong lòng Khương Thanh Tố rằng co, nàng từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng lại thấy thật xa vời. Nàng và đơn tà đều là quỷ của địa phủ. Nhục thân là hóa hình, đã vượt khỏi trói buộc phàm trần. Nàng từng mơ đến chuyện thành thân, nhưng cũng hiểu rằng nếu hai người thật lòng, dù không có tam môi lục xính, kiệu hoa tám người khiêng, phượng quan hà y, thì tình cảm cũng chẳng vì thế mà đổi thay. Nàng yêu đơn tà cũng yêu nàng, dù không có lễ tục nhân gian, nàng vẫn nguyện theo hắn suốt kiếp. Ngắt một đóa bỉ ngạn hoa cũng chẳng kém gì khoác lên người áo cưới đỏ thắm. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Tố khẽ thở dài. Ta muốn biết câu chuyện về gương mặt này của chàng. Khương Thanh Tố nói, yêu cầu nàng đưa ra rốt cuộc không phải điều mà đơn tà mong đợi. Vì thế trong mắt hắn thoáng hiện một tia thất vọng. Dù chỉ trong chớp mắt, nhưng Khương Thanh Tố vẫn nhận ra, trong lòng cũng cảm thấy chút hụt hẫng. Nàng muốn hiểu rõ hắn, hiểu từ cội rễ, từ gốc gác đến bản chất, biết được tất cả về hắn. Đối với nàng mà nói, còn quan trọng hơn cả một lễ thành thân trần thế. Khương Thanh Tố nhẹ giọng giải thích, ta đã không còn là người, chẳng còn mơ tưởng những chuyện đó nữa. Trái lại, ta lại chẳng biết gì về quá khứ của chàng. Trong lòng cứ thấy trống trải, dễ nghĩ ngợi lung tung. Đơn tà khẽ ư một tiếng, rồi lên tiếng, nhiều chuyện đã quá xa xưa. Nếu nàng hỏi chuyện khác, có lẽ ta đã quên, chẳng trả lời được. Nhưng nếu chỉ hỏi về gương mặt này, thì ta vẫn còn nhớ. Khương Thanh Tố bước đi không ngừng, nhưng tim nàng chợt khựng lại. Gương mặt này không phải của chàng, hắn nói là lai lịch của gương mặt này, chứ không phải gương mặt của ta. Gương mặt của Chu Hạc giống hệt đơn tà. Ấy là bởi Chu Hạc từng gặp đơn tà, rồi điên cuồng mê đắm. mộng tưởng biến thành hắn, vì thế giết hại bao người để ghép lại một khuôn mặt giống y đúc. Nhưng khuôn mặt của đơn tà, rốt cuộc từ đâu mà có? Hắn đã thấy ai, và lấy lại bằng cách nào? Đơn tà thấy sắc mặt Khương Thanh Tố không tốt, ánh mắt liền nhu hòa hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua gáy nàng, đầu ngón tay lướt qua mái tóc, nhẹ vương rồi lại buông. Hắn nói, ta chưa từng giết người. Tâm tư nàng, hắn đều thấy rõ, nhưng nghe được câu trả lời ấy, nàng mới nhẹ nhõm. Đơn tà hỏi, nàng từng nghe, thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn, thị vi vô cực, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi thành âm dương, chưa? Khương Thanh Tố gật đầu, cổ thư, dịch kinh, có ghi chép như vậy, nói về huyền diệu âm dương, ta từng đọc qua ở Thập Phương Điện. Đơn tà mím môi, giọng khẽ khàng, đều là thật, nhưng cũng có một cách giải thích khác. Ánh mắt hắn dần nâng lên, rồi dừng trên bầu trời sao. Đêm nay tinh tú lác đác, không sáng rõ, trời không trăng, sương răng dày đặc, nhưng trên cao kia, hắn biết là cảnh tượng khác hẳn. Thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn khai mở, trời đất định hình, thanh khí bốc lên thành trời, chọc khí hạ xuống thành đất, đó là khởi nguyên của vũ trụ. Mà trời đất tương hỗ sinh linh, nếu dùng lời phàm nhân mà nói, trời đất vốn sinh ra từ một khí, là đồng mẫu huynh đệ, thanh khí linh tú hóa thành hình thể, chọc khí linh bạc chỉ có thể ngước nhìn trời. Từ lúc có ý thức, đơn tà chính là một luồng khí chọc nặng nề, khi ấy hắn chưa có tên họ, càng không có thân thể, hắn kết tụ thành đại địa. Nhưng lại thoát ly khỏi đại địa, trôi nổi giữa trời đất, không thể lên trời, chẳng thể về đất, chỉ có thể nhìn thấy nơi trời cao có một đạo kim quang rực rỡ. Ngày đêm truy đuổi mà không thể chạm đến, không biết đã bao nhiêu năm đuổi theo ánh sáng ấy, hắn vĩnh viễn chỉ có thể ngước nhìn, chẳng thể đến gần, kẻ kia chưa từng quay đầu lại, mãi ẩn mình trong tầng mây. Đơn tà không thể đuổi theo, bèn vạch đất thành núi, chia dòng thành suối, gom sương mù trời đất ẩn vào trong non nước, đại địa không còn chọc khí, hóa thành bức họa tuyệt mỹ. Vẻ đẹp ấy giữ được kim quang lại, trên đỉnh Vân Sơn, linh khí ngày một nồng hậu. Đơn tà cuối cùng thấy kim quang dừng bước, kẻ ấy đứng bên vách đá chênh vênh, nhìn non sông Cẩm Tú trải dài khắp trời đất, cây xanh mơn mờn, suối nước trong lành, trăm hoa đua nở, chính là thời khắc rạng đông phía đông, khói tím phủ đỉnh núi. Hắn đứng giữa ánh sáng ban mai, một thân y phục trắng tinh khôi, tay áo hắn như mây khói, tóc đen dài 3000 sợi như thác chảy, hai tay chắp sau lưng, nhìn phong cảnh đẹp như mộng, khẽ thở dài. Đáng tiếc điều gì, khi ấy đơn tà còn là một đoàn khí đen, cứ ngỡ mình đã khiến kẻ kia dừng bước, nhưng không ngờ ngần ấy năm tạo dựng non sông tươi đẹp, lại chỉ đổi được một tiếng tiếc nuối. Người áo trắng ngoảnh đầu lại, tóc đen tung bay theo gió, hắn có kiếm mi dài sắc sảo, mắt phượng ánh lên ý cười nhẹ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như cánh anh đào. Đó là dung nhan mà đơn tà chưa từng thấy. Hóa ra kim quang kia vốn không còn là ánh sáng, mà đã hóa thành người, trôi nổi giữa trời đất như đơn tà. Chỉ là một ở trên mây, một ở dưới mây, đơn tà thích gương mặt kia, bởi vậy tản đi hắc khí, dung mạo thiếu niên dần hiện hình. Hắn nhìn ánh mắt mỉm cười của người nọ, rồi biến hóa thành chân mày kiếm giống hệt, đôi mắt phượng giống hệt, ngay cả dáng người và y phục cũng không sai khác mảy may. Người nọ thấy đơn tà hóa thành giống hệt mình thì thoáng sững sờ, rồi nói, trời đất, âm dương, đen trắng, ngươi và ta rốt cuộc phải có chút khác biệt. Rồi hắn phất tay áo, y phục trắng trên người đơn tà liền hóa thành sắc đen. Một làn gió mát lướt qua, nhưng ẩn chứa thần lực không thể xua đi. Từ khi đó, y phục của Đơn Tà dẫu có biến hóa thế nào cũng không thể thoát khỏi màu đen. Kim Quang chỉ kịp nhìn rõ dung nhan đối phương, hóa thành hình dạng giống mình, rồi bị đổi thành hắc y, từ đó Kim Quang không còn xuất hiện. Chỉ thi thoảng đưa đến Sơn Thủy một vài vật nhỏ, như chim muông, như dã thú, có sinh thì có tử. Đơn Tà cách hắn một trời một vực, nhưng lại sáng tạo vô số kỳ tích trong sinh tử. Về sau sinh ra linh hồn, rồi con người, khi ấy con người không có sinh tử, cũng không có cảm xúc. Trong trời đất dường như chẳng thiếu thứ gì, nhưng lại vắng bóng hương vị nhân gian và trật tự. Vì thế Đơn Tà cùng Kim Quang đồng thời rời khỏi nhân gian, dốc toàn lực tạo ra luân hồi. Kim Quang cai quản sự sống, hắn quản lý cái chết. Kim Quang muốn trong lục đạo luân hồi tạo nên sổ sinh tử, hắn thì tạo nên âm ti dưới nhân gian. Năm tháng dần qua, luân hồi hình thành, trời đất chính thức phân chia làm hai. Trong thiên địa có thêm nhân gian, sinh khí giạt rào. Luân hồi hoàn thành, Đơn Tà và Kim Quang cùng chết. Nhưng cái chết này lại không phải cái chết thông thường. Linh khí trời đất cạn kiệt, cùng nhau sáng tạo ra sinh tử luân hồi, khiến vạn vật có trật tự. Khi ấy, hắn nằm giữa âm ti mới thành, đem phong cảnh nhân gian mà mình từng kiến tạo đặt lại nơi đây. Nại Hà Kiều, Vong Xuyên Hà, cùng núi sông mờ mịt hắc vụ. Hắn nằm bên Vong Xuyên, toàn thân khí lực hóa thành từng đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực. Hắn vốn vô sinh vô tử, cũng chẳng còn khả năng tạo sinh tử lần nữa. Lúc ấy, hắn nằm trong biển hoa, từ ánh sáng vàng nơi giếng luân hồi phía xa bay ra một con bướm trắng tinh. Bướm bị hoa bỉ ngạn hấp dẫn, bay lượn trên đỉnh đầu Đơn Tà. Đó chính là linh khí hóa thân của Kim Quang. Đơn Tà đã lâu chưa gặp hắn, liền đứng dậy hỏi, lúc trước ngươi nói, đáng tiếc. Là tiếc điều gì? Bướm nhẹ bay, âm thanh vang lên từ cánh. Tiếc rằng chỉ có núi sông mà không có sinh linh. Khó trách hắn từng tạo ra chim thú giữa sơn thủy. Nay đã có sinh linh, lại có sinh tử, luân hồi cũng thành, sứ mệnh của chúng ta đã hoàn tất, trời đất đã thành hình. Từ nay về sau, vĩnh viễn không thể gặp lại. Bướm vẫn bay, nhưng cánh đã tổn thương nghiêm trọng. Ngươi và ta vốn cùng sinh từ khí trời đất. Lần này chia ly, ta tặng ngươi một món lễ vật. Đơn Tà tận mắt thấy cánh bướm tàn lụi trước mặt. Cuối cùng chỉ còn một luồng kim quang lao thẳng vào ấn đường hắn. Trước mắt tối sầm, hắn nằm trong biển hoa chẳng biết đã ngủ bao lâu. Đến khi tỉnh lại, quả đúng như lời hắn nói, trời đất đã ổn định, nhân gian cần người trấn giữ, âm ti thuộc về địa phủ, mọi thứ đều đã định, sổ sinh tử, giếng luân hồi, canh mạnh bà, âm dương sách, có nhiều chuyện giữa chừng. Đơn Tà chẳng còn nhớ rõ, hắn chỉ nhớ khi Kim Quang xuyên qua ấn đường, hắn đã không còn là hắn. Khương Thanh Tố nghe đến đây, tựa như thời thơ ấu rúc vào lòng phụ mẫu nghe kể chuyện quỷ thần. Quá đỗi huyền hoặc, xa vời khó tin, nàng từng nghĩ Đơn Tà chỉ là một trong những quỷ sứ đời đầu của âm ti. Vì sống lâu nên biết nhiều chuyện, không ngờ hắn chưa từng sống, cũng chưa từng chết, hắn cùng trời đất sinh ra. Từ một nghĩa nào đó mà nói, hắn chính là đại địa, nếu không có hắn, sẽ không có nhân gian, cũng chẳng có âm ti. Chàng không lừa ta chứ? Khương Thanh Tố một lúc lâu mới phản ứng lại được. Ta lừa nàng làm gì? Đơn Tà nhướng mày. Khương Thanh Tố chớp chớp mắt. Chẳng hạn, lừa ta cho vui, không vui chút nào. Đơn Tà lắc đầu. Khương Thanh Tố hít sâu một hơi, khẽ ly, ếm môi, lại hỏi, vậy chàng không dám nhìn gương mặt mình, là vì luôn cho rằng gương mặt ấy là trộm từ người khác sao? Có lẽ hắn cũng nghĩ ta là trộm, nên mới để ta vĩnh viễn khoác áo đen, làm kẻ tiểu nhân vậy. Đơn Tà nhẹ giọng đáp, phía trước đã là khách đờ, em mờ, hắn vẫn muốn bước tiếp. Khương Thanh Tố kéo tay hắn giữ lại, nhíu mày nói, chẳng phải có hiểu lầm sao? Như lời hắn nói, trời đất, âm dương, đen trắng, hắn là trời, chàng là đất, tự nhiên hắn trắng chàng đen. Đơn Tà thoáng ngẩn người. Khương Thanh Tố thấy vậy bật cười. Chàng chỉ vì hắn cho chàng một thân hắc y liền cho rằng hắn ghét chàng. Rồi không dám nhìn mặt mình, sợ thấy ánh mắt chán ghét phải không? Nghe nàng trêu chọc, Đơn Tà liếc mắt nhìn, ánh mắt mang theo vài phần hờn giận nhẹ nhàng. Khương Thanh Tố khoác lấy tay hắn, ngẩng đầu tiến lại gần, dùng ánh mắt lặng lẽ vẽ lại từng nét từ chân mày đến cằm hắn. Nàng nói, chi bằng chàng nghĩ theo hướng khác, nếu hắn ghét chàng hóa thành hắn, sao không xóa luôn khuôn mặt này của chàng? Huống hồ, hắn còn bảo tặng chàng một món lễ vật, chàng nên vui mới phải. Đơn Tà nhẹ nhàng thở dài, lần này nhớ lại những chuyện cũ, trong lòng vốn có vài phần khó chịu, nói ra được đã không dễ, không ngờ người nghe lại coi như chuyện kể, còn lấy đó đùa giỡn, khiến hắn chỉ biết bất lực lắc đầu. Cách chương.